Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, chương 463, nghiền ép tính chiến đấu, ba canh. Các loại cầu. Giữa trưa, mặt trời chói chang trên không, thiêu nướng mặt biển, cho dù là gió biển thổi phật, cũng vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy thời tiết có chút nóng bức. Hạng Nhẹ cải tạo quân hạm bên trên, một mực đang đài quan chắc quan sát mặt biển tình huống hải quân trung tá bỗng nhiên lớn tiếng. Hướng xuống vừa kêu một câu. Suzo đội trưởng, phía trước trên mặt biển tựa hồ có thuyền. Cách chúng ta đại khái còn có 5-6 trong biển tả hữu. Ồ, rốt cục gặp sao? Suzo sờ lấy râu ria, bắt đầu cười hắc hắc. Tiện tay móc ra một cái kính viễn vọng một lỗ. Đánh giá mặt biển, nhìn bộ dạng này, tựa hồ không phải quân hạm. Chấm ngoặc kép, nhìn qua phía trước mơ mơ hồ hồ điểm đen. Suzo dương lên tay phải, la lớn, mọi người chuẩn bị, xử lý chiếc này thuyền hải tặc. Chúng ta liền trở về địa điểm xuất phát. Bởi vì tân thế giới khí hậu ác liệt, sẽ rất ít có không phải hải quân quân hạm có thể là thuyền hải tặc bên ngoài thuyền tại dưới biển. Sâu xuất hiện, dưới đại bộ phận tình huống, gặp gỡ thuyền 89 phần 10 đều là thuyền hải tặc. Tàu chở khách có thể là thương thuyền loại hình cơ hồ chưa từng gặp qua. Cho nên Suzo thói quen đem phía trước cái kia chiếc không giống như là quân hạm thuyền trở thành thuyền hải tặc, quá tốt rồi, rốt cục lại gặp được. Chấm ngoặc kép, hỏa lực chuẩn bị, tuyệt đối không thể để bọn hắn cho chạy trốn. Tăng thêm cái này một chiếc thuyền hải tặc, chúng ta tháng này tới chiến quả coi như đạt tới 18 chiếc thuyền hải tặc. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, bong thuyền, đông đảo đội du kích hải tặc hải quân nhân viên nhao nhao bận rộn. Nhưng từng cái trên mặt lại mang theo hưng phấn cùng mong đợi dáng tươi cười. Tựa hồ đã thấy nơi xa cái kia chiếc dần dần đến gần thuyền bị bọn hắn đánh chìm đến một màn. Xem ra chúng ta bị xem như mục tiêu đâu. Chấm ngoặc kép, khổng tước thần uy hào bên trên. Ino nhìn qua nơi xa dần dần có thể thấy rõ điểm đen. Khóe miệng giơ lên, một bên Aokiji lắc đầu. Sau đó ngồi về hắn trên ghế nằm. Không có nhúng tay ngăn cản ý tứ. Dù sao hiện tại hắn đã không phải là lúc trước hải quân bản bộ đại tướng. Ba tầng khoang thuyền trên ban công. Shinsei tùy ý chống tại trên hàng rào. Nhàn nhạt phân phó nói. Ino, chờ một chút lưu lại một cái người sống. Ta muốn điều tra một cái Zephyr vị trí. Nha, Ino hơi sững sờ. Sau đó buông xuống chuẩn bị nâng lên quyền trượng. Từ bỏ trực tiếp hạ xuống lôi điện đem chiếc quân hạm kia nổ nát ý nghĩ. Kuzan, xem ra chúng ta vẫn là phải đi gặp một cái Zephyr Sensei đâu. Kizaru ngồi ở mũi thuyền chỗ trên hàng rào. Cười đến khiến người ta cảm thấy có chút hèn mọn. Tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Đáng tiếc, Kizaru nhưng lại không biết Sensei dự định. Nếu không hắn chưa chắc sẽ cười được. Cùng kẻ đáng ghét nhất cùng một chỗ cộng sự. Đây tuyệt đối là một kiện rất cách ứng người sự tình. Chiếc thuyền kia, khổng tước cờ xí. Chẳng lẽ là khổng tước vương khổng tước thần uy hào? Lúc này, nguyên bản chính ma quyền sát trưởng mà chuẩn bị truy kích khổng tước thần uy hào Suzo giơ kính. Viễn vọng một lỗ, đánh giá cái kia chiếc dần dần rõ ràng khổng lồ chiến thuyền. Trên tay không khỏi run lên. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Cái trán trong nháy mắt mồ hôi rơi như mưa. Khổng tước vương tên, thân là Zephyr học sinh. Hắn làm sao sẽ chưa nghe nói qua. Đặc biệt là nghe nói khổng tước vương gần đây khả năng đã tiến nhập tân thế giới tin tức đằng sau. Zephyr liền đã cảnh cáo bọn hắn những đội trưởng này. Nếu là gặp được khổng tước vương, muốn lập tức rút đi. Không cần làm hy sinh vô vị. Nhanh, nhanh. Nhanh bánh lái, cái kia chiếc là khổng tước vương thuyền, rút lui. Ngay sau đó, Suzo không lo được phong độ, vội vàng hướng phía sau lưng hải quân nhân viên hô lớn, lộ ra dị thường bối rối. Liền ngay cả hắn Zephyr Sensei đều tự giác không phải là đối thủ của khổng tước vương. Chớ đừng nói chi là hắn cái này tối đa cũng chính là trung tướng thực lực đội du kích hải tặc thứ 2 chi đội phân đội trưởng. Cái gì? Khổng Tước Vương, Bắc Hải chi chủ Khổng Tước Vương, Khổng Tước thần uy hào. Trong lúc nhất thời, nguyên bản ma quyền sát trưởng muốn làm một vố lớn, hải quân binh sĩ nhao nhao kinh hãi không thôi. Vội vàng bánh lái, muốn thay đổi đầu thuyền rút lui. Hiện tại mới phát hiện, quá muộn, Khổng Tước thần uy hào bên trên. Đem những cái kia hải quân binh sĩ phản ứng tất cả đều nghe được trong tai. Ino nở nụ cười lạnh. Trên tay quyền trượng bỗng nhiên vung lên. Hiu, vài dặm bên ngoài, một đạo đường kính vài mét rộng lôi trụ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Nặng nề mà đánh phía đứng ở đầu thuyền bên trên. Thần thái lo lắng Suzo. Cái gì? Rang Kiaku. Chói tai tiếng xé gió. Để Suzo mãnh kinh, nhưng tốc độ phản ứng lại không chậm. Chân phải như điện, bỗng nhiên hướng lên trên phương đá ra một đạo mấy đạo chạm kích. Oanh, tiếng sấm vang rền, mấy đạo chạm kích bỗng nhiên đón nhận bạo tập xuống lôi trụ. Bộc phát ra một trận dư ba chấn động đến bốn phía nước biển lăn lộn. Cả chiếc hạng nhẹ cải tạo quân hạm lay động không thôi. Dọa cái khác hải quân nhân viên nhảy một cái. Đạt được Shinsei mệnh lệnh, Ino hiển nhiên tận lực thu liễm thực lực. Dù sao Suzo cũng không phải sư tử vàng bọn hắn. Nếu là thật sự hạ xuống một đạo mười mấy mét đến rộng to lớn lôi trụ, chỉ sợ cho dù là Suzo có thể ngăn trở, có thể là né tránh, nhưng này chiếc quân hạm cũng tất nhiên sẽ bị phá hủy. Bạch, Ino hóa thành một đạo lôi quang, hướng về xa xa quân hạm cấp tốc lao đi. Đáng chết, là hệ Loza năng lực giả. Chấm ngoặc kép, Suzo nhìn qua phía trước mãnh liệt bắn mà đến lôi quang. Con người bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Hơn nữa còn là lôi điện hệ Loza năng lực giả. Suzo bỗng nhiên nhảy lên một cái, đạp trên Gepo vọt tới giữa không trung, trực tiếp cầm xuống một mực cõng pháo hỏa tiễn, cấp tốc khóa chặt lại, cấp tốc xông lại. Toàn thân tắm rửa lấy lôi quang Ino, sắc mặt dữ tợn bóp cò súng. Đi chết đi, theo Suzo một tiếng quát chói tai. Một phát đạn pháo gào thét mà ra, bỗng nhiên đánh phía sông tới Ino. Biết ta là hệ Loza năng lực giả còn phát động loại này nhàm chán công kích. Thật sự là ngu không ai bằng. Nhìn qua gào thét mà đến đạn pháo, Ino tốc độ không giảm, liên tục ngăn chặn đều không ngăn. Trực tiếp đảm nhiệm đạn pháo tự thân bên trên xuyên qua. Dù sao lưu cái nào người sống đều có thể. Người liền đi chết đi cho ta. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Lạnh lùng nhìn qua Suzo. Ino hiển nhiên không có muốn lưu thủ ý tứ. Trên tay quyền trượng bỗng nhiên vung lên. Liên tiếp mấy đạo chói mắt lôi trụ trong nháy mắt oanh ra. Như thiểm điện hướng phía giữa không trung Suzo bạo tập mà đi. Cơ hồ phong kín Suzo đường lui, để hắn lui không thể lui. Tech Kai cứng hóa, nhìn qua cơ hồ như thiểm điện vọt tới trước người mấy đạo lôi trụ. Suzo sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến đối phương thế mà vừa lên đến liền trực tiếp phát động bén nhọn. Như vậy thế công, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cắn răng dùng ra Rokushiki bên trong Tech Kai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.